Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1265, tiểu nữ nhi rất biêu hãn. Bá Tề tử vong cùng Lạc Toa biến mất để đại trận bên ngoài lập tức hỗn loạn lên. Nhưng vào lúc này, Điền Điền cũng từ bên trong đi ra, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn bị rất nhiều chí tôn vây lại. Điền Điền không chút hoang mang móc ra thân phận của mình lệnh bài. Đạt được chính danh, bất quá có chí tôn chỉ vào Bá Tề thi thể hỏi. Người đã cùng cổ mộc cùng một chỗ vượt quan, như vậy người này đến cùng phải hay không cổ mộc? Điền Điền nhìn về phía đã tử vong Bá Tề, khẽ nhíu mày, nói, chính là hắn. Câu nói này nói ra, thật giống như một quả bom lập tức làm cho cả tràng diện lần nữa nổ tung. Vô số chí tôn nhau nhau bộc phát tu vi, phóng tới phiêu đãng tại hư không thi thể. Vẻn vẹn một nháy mắt nhục thân liền bị người đoạt đi. Mà cái khác mười mấy tên chí tôn há có thể từ bỏ ý đồ. Lúc này xông đi lên, thề phải đoạt lại thi thể. Dù sao người dù chết, vừa vặn trên có không gian giới chỉ. Bên trong khẳng định đặt vào thần thú chứng. Như thế, rất nhiều chí tôn nhau nhau tranh đoạt Bá Tề thi thể. Điền Điền thì tại lúc này thần không biết quỷ không hay biến mất. Mà đợi hắn rời đi đại trận, rơi vào hoang vu thành trấn bên trong. Lắc đầu thầm nghĩ, cổ huynh, người lợi hại, lại còn có chiêu này. Ngoặc kép, người thật là sâu thấu. Long Linh đi tại bên trong đường hầm. Biết được phu quân đem Bá Tề lệnh bài đánh cháo lập tức rất im lặng. Cổ mộc nhếch miệng cười nói. Loại cặn bã này, ta làm sao có thể bỏ qua hắn. Hai người tiếp tục đi đường. Mà tại đi ước chừng mấy phút, bọn hắn xuyên qua đường hầm. Hiện ra ở trước mắt thì là một mảnh cực kỳ hoang vu thế giới. Đây chính là Cửu Thiên Liên Hoàn trận một phương khác thiên địa. Cổ mộc muốn thông hướng chung không cảnh, nhất định phải thuận lợi xuyên qua thế giới này, cũng sẽ kinh lịch các loại gặp trắc trở. Với tư cách kiếp trước ngũ hành thiên quân, cổ mộc đối với sông trận ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho nên tại chỉnh đốn sau liền dẫn Long Linh bắt đầu sông trận hành trình. Mà lại cũng chính bởi vì có kinh nghiệm, lần này sông trận kỳ thật với hắn mà nói. Chỉ là một lần hữu kinh vô hiểm lữ trình, càng thêm chuẩn xác mà nói, đây là hắn cùng Long Linh khó được đơn độc ở chung. Vượt qua nhất đoạn lãng mạn tuế nguyệt, Thái Vũ Thiên, Định Võ Quận, Quy Nguyên Kiếm Phái, thời khắc này Kiếm Sơn Chi Đỉnh ngưng tụ vô số cường giả. Mà tại diễn võ trường trên đài cao, một ung dung hoa quý nữ nhân ngồi ở chủ vị, lông mày hơi vểnh. Trắng nõn gương mặt bên trên có mấy phần quả quyết, nàng chính là cổ mộc nữ nhân, La Mật, thời gian là một thanh đao mổ heo, nhưng ở có tu vi võ giả trong mắt đây chẳng qua là thêu hoa đao. Tỷ như La Mật, mặc dù tu vi chỉ có võ thần sơ kỳ, mặc dù qua hơn 20 năm, nhưng tuế nguyệt lại chưa từng tại trên mặt nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngược lại nhiều hơn một phần không cách nào ngôn ngữ vận vị. Nếu như nhất định phải nói có thay đổi, đó chính là khí chất. Bởi vì trước kia nàng rất yếu đuối, bây giờ lại lộ ra già dặn. Không có cách, cổ mộc rời đi về sau, Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu các loại cao tầng chuyên chú võ đạo. Nàng chỉ có thể đến chủ trì đại cục. Tại cái này hơn 20 năm qua La Mật đầy đủ chứng minh năng lực của mình. Không đơn giản xác lập phu quân Quy Nguyên Kiếm Phái tại đại lục vị trí chủ đạo. Đồng thời cũng đem cửu cái quận quản lý ngay ngắn rõ ràng. Đương nhiên, nàng đồng dạng cũng là một cái hợp cách mẫu thân. Bởi vì tại nàng cẩn thận dạy bảo hạ, nhi tử dùng 16 tuổi quan lễ thu hoạch được Định Võ quận Văn Trạc Nguyên. Vào triều làm quan, thu hoạch được nhất phẩm học sĩ chức quan. Cái này tại lúc ấy từng gây nên oanh động to lớn. Cổ mộc đem Cửu Châu chia làm cửu quận về sau, Thái Vũ Thiên cách cục phát sinh biến hóa. Thế giới này vẫn bảo lưu lấy quân đội, vẫn có thế tục triều đình. Mặc dù không có quốc gia, nhưng châu quận ở giữa vẫn lẫn nhau chinh phạt. Nơi có người liền có ân oán. La Mật không cách nào ngăn cản, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Bất quá lại mệnh lệnh rõ ràng cấm. Phàm là tu vi đạt tới võ vương cảnh giới người, đồng đều không thể nhiễu loạn thế tục. Nếu không liền sẽ bị kim ngầm song đường xóa bỏ. Những năm gần đây, Thái Vũ trời mặc dù thường có trinh phạt, nhưng cũng chỉ là phổ phổ thông thông thế tục lực lượng. Mà Cổ Quyến cũng chính là Cổ Mộc cùng La Mật nhi tử. Từ nhỏ thể hiện ra thiên phú không phải võ đạo, mà là đối đạo trị quốc sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. 8 tuổi năm đó liền lập chí muốn tên đề bảng vàng. Vào triều làm quan, La Mật không có phản đối, ngược lại rất là duy trì, bởi vì dưới cái nhìn của nàng phu quân lưu lại như thế lớn sạp hàng. Khẳng định cần phải có người đến kế thừa, mà tâm niệm đã đối trị quốc sự tình có hứng thú kia là không còn gì tốt hơn. Có lẽ về sau có thể tốt hơn quản lý Thái Vũ Đại Lục. Cổ Quyến còn có một người muội muội, tên là Cổ Yên, hai người là Long Phượng Thai. Tuổi tác chênh lệch vẻn vẹn chỉ là tại sinh nở trước vài giây đồng hồ. Cổ Yên di truyền mẫu thân dung mạo, bây giờ đã trưởng thành, sớm đã là Thái Vũ Thiên Chư Đa thiên tài ngưỡng mộ đối tượng. Dù sao rất nhiều người đều biết, đây là Cổ Mộc nữ nhi, nếu như trèo lên này môn cao thân, về sau tuyệt đối lên như diều gặp gió a. Có thể để rất nhiều tài tử cùng võ đạo thiên tài tuyệt vọng là Cổ Yên như tiểu cư ở tại Kiếm Sơn phía trên, ngày thường rất ít ra ngoài, đừng nói bọn hắn những người ngoài này, liền ngay cả Quy Nguyên kiếm phái đệ tử cũng rất hiếm thấy đến. Có truyền ngôn nói, Cổ Mộc cái này tiểu nữ nhi từ nhỏ đã là tu luyện cuồng nhân, thường xuyên tiến vào kiếm các cùng kiếm cốc. Vừa bế quan chính là 2-3 năm. Cái này không, nay thiên kiếm trên núi diễn võ trường như thế động tĩnh, chính là Cổ Yên phá quan mà ra thời gian. Theo lý thuyết một võ giả bế quan là chuyện rất bình thường, không nên làm như thế đại phô trương. Nhưng thật tình không biết, Cổ Yên lần này bế quan từng đối ngoại tuyên bố, chắc chắn sẽ tại trong 3 năm đột phá võ thần phía trên hào ngôn. Lời này nghe vào có chút thiên phương dạ đàm, nhưng không có người sẽ đi chất vấn, bởi vì tại Cổ Yên đi vào võ đạo về sau, cảnh giới đề thăng có thể nói đột nhiên tăng mạnh, lần lượt đánh vỡ Cổ Mộc lập nên tấn cấp ghi chép. Càng là tại 18 tuổi năm đó đạt tới võ thần, nữ nhi đem lão tử ghi chép lần lượt đổi mới, cũng coi là tướng môn hổ nữ. Nếu như Cổ Mộc biết mình còn có như thế một cái hung hãn tiểu nữ nhi, chỉ sợ cười đến không ngậm miệng được. Cổ Quyến cùng Cổ Yên một cái tinh thông đạo trị quốc, một cái tinh thông võ học chi đạo, tại 20 năm qua cũng là có phần bị rất nhiều võ giả nghị luận. Trên diễn võ trường, La Mật lo lắng chờ đợi, mà Nhạc Phong các loại một đám cao tầng thì tự mình nghị luận. Suy đoán tiểu chất nữ có thể hay không dùng 21 tuổi chi linh đột phá võ thần phía trên, từ đó đưa nàng lão cha cái này sóng trước chụp chết tại trên bờ cát đâu. Bành đột nhiên, Kiếm Tích Phong nơi nào đó ngọn núi bạo liệt, chợt một cái nhỏ nhắn xinh xắn hồng ảnh phá thạch mà ra, treo giữa không trung, đợi đến hồng mang tán đi, liền gặp là một tuyệt mỹ nữ tử. Dung mạo cùng La Mật cực kỳ tương tự, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười, ngược lại là có Cổ Vô Sỉ một điểm phong phạm, nhìn qua có chút tư thế hiên ngang, cũng có chút tà bên trong tà khí, mà kia cường thế khí tức bên ngoài, càng là lộng hành quấy rối lấy quanh mình, làm cho lòng người sinh bẩm nhưng. Võ thần phía trên, Nhạc Phong bọn người giờ phút này đã đạt tới hóa lực kỳ. Cảm thụ được nữ tử kia khí tức quanh người, nhao nhao hoảng sợ nói, mà La Mật nghe bọn hắn lời nói, mỉm cười, mở miệng nói, Yên Nhi, ngươi lại đem cha ngươi đạp xuống đi. Tên kia nữ tử áo đỏ chính là Cổ Yên, chỉ nhìn nàng đứng ở giữa không trung, nháy nháy mắt, hoạt bát nói, nương, Cổ Mộc kia tiểu tử đi tam cảnh hơn 20 năm. Bây giờ ngay cả cái tin tức đều không có, chờ hắn trở về, nữ nhi nhất định hào hào sửa chữa hắn. Vi nương cùng di nương xuất ngủ ác khí. Nhạc Phong cùng cận qua bọn người nghe vậy lập tức tập thể lộn xộn. Quá biêu hãn, dám xưng cha hắn vì tiểu tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.